Chương 396, thật không biết xấu hổ, cầu toàn đà tờ HNG. Nam Cung Liên nhìn Giang Nam, hy vọng Giang Nam có thể thu hồi lời của hắn. Có Lý Niệm Niệm ở chỗ này, Giang Nam là không có việc gì. Bất quá, Giang Nam cùng Tống gia trưởng lão quyết đấu hắn tuyệt đối là sau đó sát thủ. Tứ trưởng lão hạ sát thủ, nhưng là danh chính ngôn thuận A hắn đã không tính cùng Giang Nam quyết đấu. Thế nhưng, đây là Giang Nam tự tìm A ngươi là tự tìm chết, trách ai được. Vì vậy, tứ trưởng lão nghe được Giang Nam nói, nhạt phôi. Ngốc bức không hiếm thấy, như thế chủ động muốn chết ngốc bức, thật đúng là có lịch sử tới nay lần đầu tiên. À là Lý Niệm Niệm ngồi ở chính mình vị trí để trong tay xuống thư từ qua lại thiết bị, Giang Nam ca ca, thật đúng là làm cho không người nào có thể nắm lấy đâu. Đối chiến trưởng lão của Tống gia, ngươi sẽ thành công A Lý Niệm Niệm lúc này cũng có chút không quá xác định, dù sao tân tụt lao khương. Đây là một cái, không cách nào câu trả lời khẳng định. Bất quá, có thể khẳng định là Giang Nam cùng tứ trưởng lão trong lúc đó, có một người là phải chết cuộc quyết đấu này. Cùng Giang Nam trận đầu cùng Tống Ngọc Long so sánh với, đã vượt ra khỏi mỗi người khống chế. Lý Niệm Niệm nói, chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, nhìn về phía bên cạnh cái này nhân loại. Tưởng tiểu thư, thực sự là khách quý A ngài lại có thể ngồi ở bên cạnh ta. Lý Niệm Niệm mắt sáng lên, thản nhiên nói. Tương Ngư Cá biểu tình ẩn nấp ở tại dưới khăn che mặt, chỉ có một đôi con ngươi sáng như sao ở bên ngoài. Lý tiểu thư, ngươi không đi khuyên can Giang Nam sao, phải biết rằng. Đây chính là ẩn nấp gia tộc trưởng lão A có rất lớn tỷ lệ, hắn chính là sẽ chết. Nghe được Tương Ngư Cá nói, Lý Niệm Niệm khỏe miệng khẽ nhếch, tưởng tiểu thư, lời này của ngươi cùng ta nói vô dụng A đây là Giang Nam ca ca chính mình lựa chọn, chúng ta thân là nữ sinh, ở vào thời điểm này là chống đỡ hắn mà không phải ngăn cản. Lý Niệm Niệm nói, lúc lắc tay nhỏ bé, à là, loại chuyện như vậy cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Dù sao. Ngươi là độc thân nha. Nhìn đắc ý Lý Niệm Niệm, Tương Ngư Ngư lập tức nói, Lý tiểu thư, lời này của ngươi ta liền không thích nghe chính ngươi lúc đó chẳng phải độc thân sao thế nhưng, ta hiện tại đã có người mình thích ra Lý Niệm Niệm hoạt bát nói. Tương Ngư Ngư, đường phân cách Nam Cung Liên thương muội muội, ngươi đi xuống trước đi, nơi đây giao cho ta. Giang Nam sờ sờ Nam Cung Liên đầu nhỏ, mở miệng nói. Giang Nam sở dĩ cùng tứ trưởng lao chiến đấu, là nhất định. Giang Nam muốn đánh ra danh tiếng của mình, cũng chỉ có đạp tứ trưởng lao thi thể bước qua đi. Lãnh đời gia tộc cao cao tại thượng quen, bất luận cái gì cũng không có để vào mắt. Giang Nam muốn ở lãnh đời gia tộc bên trong lập uy, cũng chỉ có đạp máu me thi thể đi lên. Hung hăng uy hiếp bọn họ, như vậy bọn họ mới có thể thành thật đứng lên. Cho nên, Giang Nam mới có thể dùng phép khích tướng, cùng bọn họ quyết đấu. Nam Cung Liên nhìn Giang Nam, nhìn chằm chằm. Ánh mắt như lợi kiếm, muốn xuyên thấu Giang Nam thân thể, đem Giang Nam tất cả ý tưởng nhìn thấu. Trầm mặc một hồi, Nam Cung Liên khéo léo đi xuống. Trong nháy mắt, phía dưới Nam Cung gia tộc nhân chấn kinh rồi. Hiện tại cái tình huống này, nhưng là trần trụi cho Nam Cung gia tộc mất thể diện A thậm chí còn, cùng Tống gia thông gia cũng sẽ vì vậy mà ngâm nước nóng. Nam Cung thần càng là đi tới Nam Cung Liên bên người, nâng bàn tay lên phải đánh Nam Cung Liên. Siêu đang ở sắp đánh được thời điểm, một cái bàn tay tiếp nhận hắn công kích. Nam Cung Thần, ngươi phải hay không phải người đàn ông hiên viên kiếm hít mắt, nhìn Nam Cung Thần chậm rãi nói, đánh ngươi muội muội, việc này ngươi cũng làm được hiên viên kiếm, ngươi có ý tứ. Nam Cung Thần sửng sốt, sau đó giận dữ nói. Ta chính là ý này, hiên viên kiếm nhún nhún vai, chậm lo lắng nói, không phục, hai chúng ta luyện một chút. Nam Cung Thần nghe được hiên viên kiếm lời nói phía sau, giận tím mặt trong giận dữ. Cái này hồn đạm, rõ ràng biết mình thực lực không phải là đối thủ của hắn. Vẫn như thế nói này rõ ràng chính là để cho mình ở trước mặt mọi người rơi mặt mũi A Lanh nếu không phải là đánh không lại hiên viên kiếm, Nam Cung Thần đã sớm động thủ. Thế nhưng, hiên viên kiếm cùng với đem lời để ở nơi này. Nam Cung Thần nếu như cự triệu được tuyệt, đây chẳng phải là càng mất mặt. Thậm chí, còn có thể hạ xuống một cái nhát như chuột danh sưng. Đang ở Nam Cung Thần đâm lao phải theo lao thời điểm, phía trên Tống gia tứ trưởng lão đống nhiên mở miệng, Nam Cung tiểu chất, ngươi đi về trước đi. Coi như là quyết đấu, cũng là ta trước các ngươi có thể ở phía sau thi đấu nha. Hay là phía sau thi đấu chính là, sau khi đến Nam Cung Thần người cũng không có. Thi đấu ha hà đát, không tồn tại. Tứ trưởng lão lời nói, coi như là cho Nam Cung Thần một nấc thang. Nam Cung Thần lạnh rên một tiếng, nếu tứ trưởng lão tiền bối nói như vậy, chúng ta đây liền phía sau Hiên Viên Kiếm, cái này ra mặt dày, thật không biết xấu hổ.